chí ít phải 5 đến 6 năm sau, level 7 đến 80 thì mới có khả năng mở nó ra. Khi đó khẳng định có nhiều vô kể người chơi đã phát hiện ra nó ở đây. Chỗ này có một cái bảo dương ám kim khẳng định tin tức này sẽ truyền đi nhanh như tên lửa. À, thế nhưng vì sao Nhấp Ngôn chưa hề nghe nói qua nơi này có một bảo dương ám kim nhỉ? Trừ phi có người chơi khác đến đây phát hiện ra nó, rồi sử dụng kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia mở nó ra, lấy hết đồ trong đó, nên các người chơi mới không biết nơi này có bảo dương ám kim. Kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia thì ngay cả đạo tặc cao cấp thì cũng có rất ít người luyện được à, bởi vì nó không phải lúc nào cũng sử dụng. Nếu muốn luyện tới cấp chuyên gia thì phải mở không biết bao nhiêu cái xương bị khóa, đạt đến trình độ chuyên gia là cực kỳ kinh dị à. Chỉ có duy nhất một khả năng là nơi này có phương pháp khác có thể mở nó ra, nói không chừng có thể tìm được chìa khóa để mở nó ra nha. Nghĩ thế, Nhấp Ngôn đứng lên, câu trả lời khẳng định ở trên đảo. Trên đảo còn có một tế đàn trụy lạc tinh linh bị bỏ hoang, nói không chừng có quan hệ với nó nha. Xem lại thời gian, sắp tới giờ lo rồi, không còn kịp nữa rồi, lần sau login rồi tính tiếp. Nhấp Ngôn lo, liên hệ Đường Nghiêu, Quách Hoài giải quyết cho Thôi Sán Đao Quang gia nhập vào công hội. Thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã đạt tới con số kinh khủng 16,000. Các công hội cấp 1 không ai có được con số này. Người gia nhập công hội giảm dần, Quách Hoài bắt đầu phân phối lại, xét duyệt từng thành viên. Một số người có khả nghi thì liền đá ra ngoài. Như vậy cũng không đảm bảo là trong công hội không còn gian tế của công hội khác, nhưng cũng làm cho công hội thuần chất hơn. Thống kê lại số thành viên trong công hội, người chơi level 10 có hơn 3.000 người, có hơi ít, bất quá cũng được rồi. Thôi Sán Đao Quang, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử gia nhập vào đoàn tinh anh. Khi đã vào đoàn tinh anh thì ai cũng giống như ai đều phải ký hiệp ước. Nếu muốn rời khỏi thì phải đem tất cả trang bị trả lại cho công hội, còn có một khoản tiền nữa. Các công hội đầu tư vào đoàn tinh anh rất là lớn, mỗi đội viên đều là tinh hoa của công hội. Nếu những người này rời khỏi thì là một tổn thất đối với công hội, nên phải ký hiệp ước để ước thúc. Bất quá khi tham gia đoàn tinh anh thì tài nguyên bọn họ hưởng thụ nhiều hơn so với những người chơi bình thường khác, nên họ vẫn ký hiệp ước. Sau khi ký hiệp ước, quyển sơ cấp hồi sinh duy nhất trong công hội giao cho Đái Đầu Đại Ca Thất Tử giữ. Giai đoạn ban đầu này, sơ cấp hồi sinh có giá cực cao, bên ngoài dù 10 vàng cũng không mua được một quyển, bởi vì nó cực kỳ hiếm. Đa số các công hội còn không có để cho đoàn tinh anh mình dùng, khi những người chơi đều hơn level 20 mới sử dụng rộng rãi. Sơ cấp hồi sinh chỉ có thể hồi sinh lại thành viên trong đoàn thôi, không thể sử dụng trong trạng thái chiến đấu. Khi hạ phụ bản, có khi mới đi được một nữa. Các người chơi bị tử thương quá nhiều thì không còn cách nào đi tiếp nữa. Sơ cấp hồi sinh thì bọn họ có thể hồi sinh đồng đội. Xử lý boss cuối muốn không có người chết thật là khó, thường thì chết vài người mới có thể giết boss được. Nếu có thể hồi sinh vậy thì tổn thất sẽ giảm rất nhiều rồi. Cho nên Đái Đầu Đại Ca Thất Tử có sơ cấp hồi sinh vậy hạ phụ bản dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Tất cả đều có sự phát triển của nó. Nhấp Ngôn tin tưởng, dựa vào kỹ thuật của Đái Đầu Đại Ca Thất Tử hay Thôi Sán Đao Quang thì sau một thời gian nữa đoàn tinh anh sẽ phát huy được lực chiến đấu kinh người. Sau khi trò chuyện với Đường Nghiêu, Quách Hoài xong, Nhấp Ngôn lại tiếp tục rèn luyện dựa theo kế hoạch. Qua quá trình rèn luyện, hắn cảm giác trên người tràn ngập lực lượng, phản ứng cơ thể cũng nhạy bén hơn so với trước đây, thân cao thêm 3 cm, càng thêm chắc khỏe. Cha mẹ của Nhấp Ngôn rất nhanh sẽ trở về, tâm tình của hắn càng ngày càng nhớ thương hai người mãnh liệt hơn. Trong lúc Nhấp Ngôn lo nghĩ thì cậu mợ lại đến đòi nợ nữa, nhưng thấy cha mẹ Nhấp Ngôn còn chưa về nên đã trở về hết. Bọn họ biết Nhấp Ngôn có cơ hội thi vào học viện quân sự hạng nhất, mặc dù trong đầu rất không muốn, nhưng mặt vẫn phải tươi cười vui vẻ mà chào Nhấp Ngôn. Thế nhưng trong tư tưởng vẫn còn nhớ cha mẹ Nhấp Ngôn vẫn thiếu tiền họ. Nhấp Ngôn kỳ thực không muốn sử dụng tiền trong trò chơi, bởi vì tiền trong trò chơi mỗi đồng đều đáng giá. Giá cả tiền tệ trong game trao đổi trong chợ đen cùng giá cả tiền tệ bên trong game không cân xứng. Những lão đại của các công hội đều tìm cách giảm giá thu mua, bán tiền trong trò chơi quên đi. Bây giờ mỗi một đồng đều là tiền vốn của Nhấp Ngôn đối phó tàu húc . Nhấp Ngôn gọi điện cho Đường Nghiêu nói, Nghiêu tử, ngươi bây giờ có tiền không, cho ta mượn một ít, sau này ta trả lại. Ngươi cần bao nhiêu? Đường Nghiêu hỏi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc Nhấp Ngôn rất ít khi vay tiền hắn. Khoảng 50 vạn, Nhấp Ngôn suy nghĩ một chút nói, đây là lần đầu tiên Nhấp Ngôn mượn tiền Đường Nghiêu, chỉ cần qua vài ngày, cha mẹ hắn trở về vậy thì có thể trả lại rồi. Nhiều như vậy ngươi đọc số tài khoản đi, ta gửi tiền qua ngân hàng cho ngươi, ngươi không hỏi ta mượn để làm gì Tiểu tử, ngươi chưa bao giờ vay tiền ta, một khi mở miệng vay tiền thì ta biết ngươi ắt có chuyện cần và sử dụng vì mục đích chính đáng. Ngươi không nói ta cũng sẽ không hỏi, ngươi mượn nhiều hơn nữa thì ta cũng sẽ đi mượn người khác để cho ngươi mượn, ai bảo chúng ta là huynh đệ nối khố chứ. Đừng Nhiêu nói, sau khi cha hắn có tiền rồi, người Azur nịnh nọt bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, còn người có thể thành tâm đối đãi với hắn càng ngày càng ít, đa số đều có mục đích. Vì vậy hắn càng quý trọng phần cảm tình này của Nhấp Ngôn, hắn xem đây là tình bạn vô giá. Hắn không thiếu tiền thế nhưng thiếu bạn bè . Cha ta thiếu tiền người khác, bị người ta tới đòi nợ, ta không muốn sử dụng tiền trong trò chơi, chỉ có thể mượn ngươi thôi. Nhấp Ngôn nói rõ nguyên nhân cho Đường Nghiêu biết, là đám cậu mợ của ngươi . Đường Nghiêu cười lạnh nói, có một ngày bọn họ sẽ hối hận. Dựa vào sự phát triển của Nhấp Ngôn trong game, sau này mà thông với tiền tệ bên ngoài rồi vậy thì bản thân và gia đình Nhấp Ngôn sẽ giàu tới dọa người, đâu cần lo một ít tiền như vậy nữa. Một lát sau Đường Nghiêu nói trong điện thoại, ta đã gửi tiền qua tài khoản của ngươi rồi đó. Nhiếp Ngôn đến ngân hàng lấy số tiền mặt đó, rồi đi đến nhà cậu, mợ, bọn họ ở cũng không xa nhà Nhiếp Ngôn lắm, cùng ở chung trong một khu vực nhỏ, có thể nói ngẩng đầu chưa gặp cúi đầu đã thấy, nhưng Nhiếp Ngôn đã mất đi cảm giác thân thích với bọn họ, thậm chí so với hàng xóm xung quanh còn không bằng. Nhiếp Ngôn gõ cửa sát nhà cậu La Minh. Ai đó? Một âm thanh khiến người ta chán ghét vang lên, đúng là tiếng nói vịt cổ của bà mợ. Là ta. Thanh âm Nhiếp Ngôn lành lạnh, không có chút độ khí nào, hắn không cần thiết nổi giận với những người không quan hệ. Mợ mở cửa sắt thấy Nhiếp Ngôn thì lộ ra biểu tình căm ghét, nhưng vừa nghĩ được gì đó thì biểu tình trên mặt đông cứng lại, giọng nói gượng gạo hỏi, là Nhiếp Ngôn à, có chuyện gì không, có muốn vào đây ngồi không? Nói vậy nhưng lại không có nhường đường cho Nhiếp Ngôn vào. Không cần, ta chỉ muốn hỏi cha mẹ ta nợ bọn ngươi bao nhiêu tiền. 17 vạn, tính luôn tiền lãi là 25 vạn. Có chuyện gì à? Mợ lướt mắt hỏi Nhiếp Ngôn, cầm lấy, đây là tiền trả nợ cho các ngươi, đưa giấy nợ lại cho ta. Ngữ khí Nhiếp Ngôn đầy hàn khí, cái này còn hơn là cho vay nặng lãi nữa. Có thể tưởng tượng lúc đầu cha mẹ vay tiền đã bị không biết bao nhiêu khó dễ à, chấp nhận lãi cao như vậy thì bọn chúng mới cho mượn, quả thực so với vay tiền người xa lạ còn muốn khó khăn hơn. Nếu như cha Nhiếp Ngôn làm ăn thất bại kết quả sẽ như thế nào, cha mẹ suốt đời cũng đừng nghĩ ngốc đầu lên được. Nhiếp Ngôn ngẫm lại trước đây bản thân đúng là không hiểu chuyện, từ trước đến giờ không biết cha mẹ gánh bao nhiêu áp lực nữa, trái lại oán hận bọn họ bỏ rơi mình, vẫn luôn giày vào bọn họ, làm họ tràn ngập hổ thẹn đối với mình, chưa từng hưởng thụ qua một ngày vui vẻ. Cả đời này hắn không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa, hơn nữa hắn phải mạnh hơn nữa, làm cho bản thân có đủ năng lực bảo vệ gia đình. Tiền của ngươi kiếm ở đâu ra? Mợ thấy Nhiếp Ngôn xuất ra nhiều tiền như vậy thì ngây người một chút, ít nói nhảm đem giấy vay nợ của cha mẹ ta ra đây. Trên mặt Nhiếp Ngôn đầy sương lạnh, mợ thấy Nhiếp Ngôn nổi giận lập tức giật mình, trước giờ hắn không có tính khí như vậy, hắn bây giờ không còn là hắn của ngày xưa nữa, nếu như chọc hắn giận vậy thì gay à, rất có thể chuyện gì hắn cũng làm được. Mợ vội vàng đi vào phòng lấy giấy nợ trả lại cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn lại giấy vay nợ, xác nhận là chữ viết của cha hắn, chẳng muốn thừa lời với mợ nữa, quay đầu bỏ đi. Tà môn quá, tiểu tử này làm sao có nhiều tiền như vậy chứ? Không phải nó. Bà ta vừa nghĩ tới điều gì không biết nhưng dùng mình một cái, lấy tốc độ lại nhất đóng cửa sát lại. Nhiếp Ngôn lần lượt gõ cửa từng nhà, đem tiền trả hết, đến chiều mới xong. Trả hết chưa? Đường Nghiêu gọi điện hỏi Nhiếp Ngôn. Vẫn còn, tiền ta mượn ngươi vài ngày nữa ta sẽ trả. Nhiếp Ngôn nói, đem Đường Nghiêu so sánh với đám thân thích kia liền biết tình người nóng lạnh ra sao. Không cần gấp, ta cũng không có cần xài. Đường Nghiêu khoát khoát tay, hắn không vội dùng tiền, đột nhiên nghĩ được gì đó nói, vậy đi cho sòng phẳng, ngươi đưa ta tiền trong trò chơi là được rồi. Vậy cũng được. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, hiện tại ở chợ đen dù giá cả đã bị đè nén tới cực điểm nhưng giá tiền trong trò chơi vẫn phi thường có giá trị, suy cho cùng tiền trong tín ngưỡng quá khan hiếm mà. Sau khi log in ta còn chút việc, các người truyền trước đi nha. Được. Nói chuyện xong xuôi với Đường Nghiêu, Nhiếp Ngôn về nhà rèn luyện tiếp hết ngày hôm đó, đến tối thì lại tiếp tục log in vào trò chơi. Vì tìm chìa khóa mở dương ám kim, Nhiếp Ngôn bắt đầu lục soát trên đảo, không buông tha một tấc đất nào, đi tới bên ngoài tế đàn khoảng 10 mét, không nghĩ tới có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn tìm được trong một cái ngách một bảo dương bà không khóa, ở bên trong có hai trường phối phương, xem qua một chút, là phối phương điều chế minh độc của Hắc Tinh Linh cùng phối phương điều chế thối độc tiễn của Hắc Tinh Linh, cái chiếc chế ra dùng để bôi lên đao, kiếm, chủy thủ và các vũ khí bé nhọn, còn cái sau là dùng bôi lên đầu mũi tên, đều là trung cấp, minh độc có khả năng tạo thành 30 điểm tổn thương, duy trì liên tục 15 giây, nguyên liệu là một ít sâu keo, rất khó tìm, ít nhất phải đến cấp 30 mới có thể bắt được, còn thối độc tiễn thì có thể thêm vào 50 điểm sát thương, nguyên liệu cần 7 loại dược thảo phổ thông, tiền vốn chế mỗi bình ít nhất cũng 14 đến 15 bạc, có thể dùng 3 lần, thối độc tiễn là dược tề trung cấp kém cỏi nhất, cho nên không có hiệu quả kinh tế gì, nhưng đối với thối độc tiễn lại là một thứ tốt, khi quay vậy phải vào điều bất thạm đàn tìm người chế mới được. Tế đàn xa xa được trải dài bởi cỏ dại, chỉ có thể lờ mờ nhìn được hình dáng của nó. Chỗ nào có thể tìm được chìa khóa mở bảo dương ám kim đó sao? Nhiếp Ngôn cảm thấy hoài nghi, khắp nơi đầy đá vụn, đá tảng nằm rải rác khắp nơi, mơ hồ có khắc một ít văn tự long tộc, tại niên đại hắc ám xa xôi, hắc tinh linh là nô lệ của long tộc, bọn chúng sử dụng văn tự cung tế cũng là văn tự long tộc, bọn chúng xem đây là một loại biểu tượng sang trọng thiêng liêng, xa xưa bọn chúng được hưởng hòa bình đều do long tộc ban cho, dù là nghìn năm sau bọn chúng vẫn như cũ là nước chư hầu của long tộc, bọn chúng không dám làm trái bất cứ ý gì của long tộc. Phụ cận tế đàn còn có một số hài cốt sinh vật, thậm chí còn có đầu lâu nhân loại được xếp chồng lên một chỗ. Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng ra ở đây, một tên thủ lĩnh hắc tinh linh ở chỗ này dùng các loại sinh vật tiến hành cúng tế. Tại niên đại cộng trị sự thống trị của long tộc đã bị bãi bỏ, hắc tinh linh bị loài người, bạch tinh linh, cự nhân liệp sát và xua đuổi, ở trên đại lục đã tiêu thất tung tích từ lâu, rất nhiều bộ tộc của chúng đã xuống lòng đất sinh sống, bất quá trên đại lục vẫn như cũ còn rất nhiều chỗ lưu lại dấu vết của hắc tinh linh đã từng sinh sống. Nhiếp Ngôn đi tới bên cạnh tế đàn, chỉ thấy trên tế đàn hơn 10 khối đá vụn từ trên mặt đất bay lên, chúng nó trôi nổi trên không,

kỵ sĩ không đầu level hơn quá nhiều so với hắn. Nếu như phát hiện hắn vậy thì một giây là hắn xong đời. Kỵ sĩ không đầu không phát hiện địch nhân, đứng tại chỗ một lát, chậm rãi khu động ngựa dưới chân, là vong linh nên khớp xương chúng nó vô cùng cứng ngắc cho nên lúc quanh người vô cùng chậm chạp. Nhìn động tác vụng về của kỵ sĩ không đầu, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thử dùng cách quấy nhiễu phía sau kỵ sĩ không đầu thử xem, bắn ra từng mũi tên, thử dò xét phạm vi dò xét sau lưng của kỵ sĩ không đầu. Qua 10 thử, Nhiếp Ngôn cuối cùng khẳng định phạm vi dò xét phía sau của kỵ sĩ không đầu chỉ tầm 3-4 mét. Hơn nữa dù kỵ sĩ không đầu dò xét được phía sau có động tĩnh, thì nó muốn quay đầu lại cũng mất nửa chung thời gian. Nhiếp Ngôn mỉm cười, cái này dễ đối phó hơn a. Nâng lên nỏ tiễn trong tay, bắn tới kỵ sĩ không đầu. Đốc đốc đốc, ba đạo tiễn ghim trên người kỵ sĩ không đầu. -26, -29, -31. Ba giá trị thương tổn bay trên đầu kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu phát hiện phía sau bị công kích khu động ngựa quay đầu lại. Nhiếp Ngôn đương nhiên sẽ không đứng tại chỗ mà chạy vòng quanh kỵ sĩ không đầu vẫn liên tục xạ kích phía sau lưng nó. Kỵ sĩ không đầu khu động ngựa như thế nào cũng không thể đối diện được với Nhiếp Ngôn, cứ quay vòng vòng một chỗ. Từ đầu đến cuối không biết Nhiếp Ngôn ở chỗ nào, với trí tuệ không cao của nó căn bản không biết ứng đối như thế nào. Đốc đốc đốc đốc đốc đốc, từng mũi tên liên tục bắn tới nó, phát ra thương tổn duy trì liên tục rút máu của kỵ sĩ không đầu xuống từ từ. Ba chung sau, kỵ sĩ không đầu ngã ngựa nằm chèo veo trên đất. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 1, đánh chết kỵ sĩ không đầu 1/20. Hoàn mỹ. Nhiếp Ngôn đi tới nhặt đồ mà kỵ sĩ không đầu rơi ra, có hai bạc, còn có một bản vẽ bị hư hại, mà trên vẽ đầy hình nỏ kỵ xạ kỵ sĩ không đầu đa la bản vẽ, số lượng 1/10, yêu cầu cao cấp thợ rèn. Nỏ kỵ xạ kỵ sĩ không đầu đa la, vật phẩm á truyền kỳ, yêu cầu 800 lực lượng. Thuộc tính, công kích 207-357, 30% thương tổn khi xuyên qua, 30% xác suất x3 bạo kích, bổ sung thêm 100 điểm hỏa sát, lực bắn ngũ trọng, phụ trọng, 56 cân, hạn chế, đạo tặc, kỵ sĩ, chiến sĩ, không nghĩ tới là đồ á truyền kỳ nha. Thuộc tính quả thực kinh người, khiến Nhiếp Ngôn thán phục, bất quá 56 cân, cùng yêu cầu 800 lực lượng, thật dọa người khác mà, phòng trừng ít nhất phải cấp 6-70 mới cầm được nó, tìm đủ 10 chương bản vẽ bị hư hại, mới có thể làm ra nó sao. Nhiếp Ngôn xem qua nguyên liệu chế tạo, thượng đẳng ma pháp gỗ lim 10, thượng đẳng hỏa mẫu tinh thạch 3, ma pháp hắc kim 3, ma pháp phủ thạch 3, hỏa tinh tủy 1, thấy những vật liệu này làm Nhiếp Ngôn líu lưỡi, thượng đẳng ma pháp gỗ lim, thượng đẳng hỏa mẫu tinh thạch có thể tìm được một ít. Thế nhưng giá cả đắt đỏ đúng là tài liệu tương đối hiếm có, còn như ma pháp hắc kim, ma pháp phủ thạch toàn bộ đồ ma pháp gia trì gì đó đều là cực kỳ hy hữu, còn hỏa tinh tủy trong truyền thuyết gì đó, kiếp trước Nhiếp Ngôn còn chưa có thấy qua cái mặt nó ra sao nữa, cho dù tìm đủ vật liệu làm ra cây nỏ này, thì Nhiếp Ngôn cũng không cách nào cầm nó, chỉ có thể tạm thời bỏ xó thôi, bất quá hiện tại có thể thu thập hết bản vẽ của nó cái đã, sau đó lại nghĩ biện pháp làm nó sau. Một lần nữa nhắc nhở hệ thống vang lên, nhưng khiến Nhiếp Ngôn buồn bực chính là giết không có EXP. Quái trong này không cho EXP, xem lại trạng thái nhiệm vụ, vẫn đang tiếp tục, không biết hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cái gì nhỉ. Nhiếp Ngôn nắm chắc kỹ xảo đánh kỵ sĩ không đầu rồi, đối phó những sinh vật này trở nên dễ như trở bàn tay, không tổn hao gì mà bắn chết kỵ sĩ không đầu. Nhìn lại nhiệm vụ còn lại, ba chương bản vẽ cuối cùng, tỷ lệ ra bản vẽ kỵ xạ nỏ kỵ sĩ không đầu đa la cũng không tệ lắm, chí ít cũng làm cho Nhiếp Ngôn có hy vọng quay về. Nhiếp Ngôn giết chết vài tên kỵ sĩ không đầu, sau đó bắt đầu thử sử dụng vong linh tế lễ, thử bắt kỵ sĩ không đầu. Tìm được nhược điểm của kỵ sĩ không đầu rồi, hắn khẳng định chỉ cần mình cứ ở sau lưng của nó thì không có nguy hiểm gì hết, cho nên hắn có thể yên tâm sử dụng vong linh tế lễ. Xác suất thành công vong linh tế lễ có chút thấp, bất quá cũng có xác suất thành công, lần lượt thất bại vài lần. Nhiếp Ngôn cuối cùng tập hợp được 5 tên kỵ sĩ không đầu, chỉ huy 5 kỵ sĩ không đầu bắt đầu điên cuồng mà càn quét, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 1 hoàn thành, ngài nhận được danh hiệu sơ cấp vong linh liệp sát giả. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 2, đánh chết kỵ sĩ không đầu số lượng 0/2000. Nhiếp Ngôn xem thử danh hiệu sơ cấp vong linh liệp sát giả của mình, nó cộng thêm một điểm giá trị tôn kính của quốc gia thuộc loài người. Mỗi người chơi có thể giữ nhiều danh hiệu cho mình, ví dụ như ảnh vũ, đạo tặc gì gì đó, thân mục gì gì đó. Đây là danh hiệu của các chức nghiệp, ngoài ra còn có một vài danh hiệu đặc biệt tỉ như thần chi tín đồ, tỉ như danh hiệu bây giờ của Nhiếp Ngôn là vong linh liệp sát giả. Từng danh hiệu thường thường sẽ có thuộc tính gia tăng đặc thù tỉ như sơ cấp vong linh liệp sát giả, có thể thu được một điểm giá trị tôn kính. Danh hiệu này đúng là phần thưởng tốt, dù sao quốc gia của con người lớn như vậy có thêm điểm tôn kính thì sau này rất có ích. Sau khi hạ phụ bản thụ yêu lâm, lập cửa hàng, lập công hội đã thu được một số điểm tôn kính. Nhiếp Ngôn tại Tạp La Nhĩ Thành giá trị tôn kính đã được 19 điểm, hiện tại có thêm một điểm, bây giờ giá trị tôn kính đã được 20 điểm rồi. Giá trị tôn kính trong thành thị rất khó nâng cao, giá trị tôn kính trấn nhỏ, thôn xóm thì lại tương đối dễ, còn như giá trị được kính trọng ở quốc gia loài người, kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng từng có một lần, đó là khi đạt được danh hiệu đạo tặc. Tại quốc gia loài người có thêm vào 5 giá trị tôn kính, Đương nhiên danh hiệu đạo tặc còn có phần thưởng khác nữa, không nghĩ tới sơ cấp vong linh liệp sát giả cũng có thêm vào giá trị tôn kính ở quốc gia loài người nữa. Nhìn nhiệm vụ kế tiếp, không nghĩ tới nhiệm vụ 2 vẫn là giết kỵ sĩ không đầu, nhưng số lượng nhiều hơn nhiệm vụ 1 rất nhiều, nhiệm vụ này thật là kỳ lạ, có 5 kỵ sĩ không đầu, tốc độ nhiếp ngôn giết kỵ sĩ không đầu nhanh hơn rất nhiều, cứ làm tiếp nhiệm vụ, chắc chắn nó sẽ thưởng cho rất học à. Thật lâu sau, nhiếp ngôn cũng thu về đủ 10 bản vẽ, những mảnh nhỏ trong lòng bàn tay hắn phát sinh biến hóa, sau cùng chậm rãi hợp thành bản vẽ hoàn chỉnh. Đây là bản vẽ một cây nỏ cỡ lớn, nếu như lực lượng không đủ thì rất khó cầm được, hơn nữa cái chuôi nỏ này nặng như vậy sẽ ảnh hưởng thật lớn tốc độ di chuyển, cho nên không cách nào mang bình thường ở trên người được, phải đặt vào ba lô, lúc cần mới đem ra dùng. Đem bản vẽ bỏ vào ba lô, trong đó còn có vài trang bị cấp 30, 3 chương bản vẽ trang bị cấp 30, 3 chương bản vẽ trang bị thanh đồng cấp 30, tất cả đều hiếm và lạ. Trang bị thanh đồng và bánh ngân ở chợ dù không thể sánh bằng trang bị hoàng kim, nhưng cũng rẻ hơn nhiều, cho nên bọn họ thường sử dụng thanh đồng và bánh ngân hơn. Nếu Nhiếp Ngôn mở một cửa hàng bán trang bị, thuê một vài thợ rèn cao cấp, thợ may cao cấp thì có thể chế những món trang bị này mà bán, vậy tiền lời thật không tưởng tượng được nha. Ở đây tỷ lệ rơi bản vẽ trang bị rất cao, trong mắt Nhiếp Ngôn những thứ này đều ánh lên màu của tiền vàng. Thời gian tới trong tay Nhiếp Ngôn ngoài dược điếm ra, còn có đủ loại cửa hàng khác, nếu chờ sau này thương nghiệp phồn vinh thì rất khó độc chiếm thị trường, chỉ có thể bán một số lượng ở chợ thôi, vậy cũng kiếm được kha khá tiền rồi. Hắn có thể từ giờ trở đi chậm rãi chuẩn bị. Lại phát hiện một kỵ sĩ không đầu, Nhiếp Ngôn chỉ huy 5 thủ hạ của mình lên làm thịt, sau đó từ mục tiêu kế tiếp. 2 giờ sau, Nhiếp Ngôn hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 2. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 2 hoàn thành, ngài nhận được danh hiệu trung cấp vong linh liệp sát giả. Xem thuộc tính của danh hiệu vong linh liệp sát giả, được 3 điểm giá trị tôn kính ở quốc gia loài người. Không nghĩ tới còn có thể tiếp tục nâng cao giá trị tôn kính. Giá trị tôn kính nâng cao rồi thì sau này làm nhiệm vụ, mở rộng kinh doanh tại thành thị là vô cùng có ích. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 3, đánh chết kỵ sĩ không đầu 0/4000. Nhiệm vụ này càng ngày càng khủng bố, nhưng mà thưởng cho lại quá tốt, Nhiếp Ngôn vẫn kiên trì tiếp tục làm. Xâm nhập sâu vào trong đồng cỏ, Nhiếp Ngôn phát hiện phiến huyễn cảnh Đa La này phi thường rộng, có thể dùng từ bao la không giới hạn để hình dung, đi vài giờ rồi vẫn không thấy điểm đầu. Hơn 3 giờ sau, Nhiếp Ngôn phát hiện trung tâm phiến huyễn cảnh Đa La này có một cái thần điện, chiếm một vùng cực lớn, nó to lớn hùng vĩ nguy nga tráng lệ tự như thần miếu Hy Lạp, cột đá cao to chót vót đứng sừng sững, trên cột điêu khắc hùng sư, một dãy bậc thang dẫn vào trong đại điện, cửa điện khép kín, cao tới 6 mét, thật lớn a, bị năm tháng ăn mòn, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác được sự uy nghiêm. Nhiếp Ngôn quanh quẩn bên ngoài thần điện một hồi, phát hiện cửa thần điện tụ tập ít nhất mấy trăm hắc giáp kỵ sĩ không đầu, mặc dù rất hiếu kỳ với thần điện, nhưng hắn không dám mạo hiểm, tiếp tục làm bé ngoan mà đánh kỵ sĩ không đầu, tuy rằng kỵ sĩ không đầu không cho ESP, nhưng rơi đồ thật là tốt, cũng có thể bù đắp một chút cho hắn. Khiến Nhiếp Ngôn có chút buồn bực chính là dù giết nhiều kỵ sĩ không đầu rồi nhưng mà hồng danh vẫn không giảm a, nửa ngày vẫn không nhích một chút xíu nào, chỗ này thật là cổ quái. Gần thời gian lo, Nhiếp Ngôn nhặt được một cái ba lô, lúc đầu không lưu tâm nhưng nhìn lại thì phát hiện là ba lô 32 ô nha, mà pháp tập văn ba lô 32 ô, ở nơi khác, ngay cả ba lô 12 ô bình thường thôi cũng là rất hiếm rồi, ba lô 22 ô càng hiếm hơn, không nghĩ tới ở chỗ này lại rơi ra ba lô 32 ô. Cho dù đến 4-50 cấp thì ba lô 32 ô vẫn rất có giá trị. Hiện nay trên thị trường căn bản mua không được. Đem ba lô sửa sang lại một chút, để thêm ba lô 32 ô vào. Trong ba lô lập tức xuất hiện rất nhiều chỗ trống. Nếu có thể mang nhiều hơn ma pháp tập văn ba lô thì có thể có nhiều chỗ trống hơn nữa. Nếu rơi một lần thì vậy sẽ có lần thứ hai nữa. Nhiếp Ngôn lại tiếp tục đánh kỵ sĩ không đầu. Nếu có một cái ba lô 32 ô thì đến cấp 5-60 cũng không cần đổi ba lô nữa. Mỗi lần ra ngoài đem nhiều hơn tiêu hao phẩm, đỡ phải quay về thành để mua thêm. Tại thời gian mà Nhiếp Ngôn đánh kỵ sĩ không đầu thì bên ngoài náo động dữ dội, Đường Nghiêu đã lên level 19, bắt đầu bức top, Phá Thiên cũng theo sát không buông, lên level 17, Hồ Ly Bán Tỉnh cũng không cam lòng, như vậy đã tạo nên làn sóng luyện cấp như điên trong Tín Ngưỡng. Niết Viêm đại ca còn không có tin tức gì nha, On lo lắng mà hỏi thăm, bây giờ hắn chắc là đang trong du hí, không có chết về thành, chứng tỏ bây giờ còn an toàn, chúng ta không cần phải quá lo lắng, Đường Nghiêu nói, tuy rằng trong bụng hắn cũng có chút lo lắng nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Yểu Yểu thỉnh thoảng lại PM qua Nhiếp Ngôn, nhưng từ đầu đến cuối không có hồi âm, lại một con tinh anh chết dưới tay Đường Nghiêu, thế nhưng vẫn không rơi ra huân chương sát nhân cuồng ma, bất quá kinh nghiệm tăng lên rất nhiều, chơi level rất nhanh, hồng danh cũng đang dần dần tiêu tan, cho nên Đường Nghiêu vẫn không chút ngơi tay. Mê vụ trần đã dùng hết rồi, phải đến tinh không dược điếm lấy tiền đi mua thêm một ít mới được. Nhiếp Ngôn đã bàn giao với điểu bất thặng đàn rồi, nếu Đường Nghiêu cần tiền thì cứ đưa cho hắn. Huống chi Đường Nghiêu cũng cung cấp cho tinh không dược điếm những phối phương trung cấp mà hắn đánh ra, những thứ đó cũng rất là quý. Tất cả trang bị lụm được thì Đường Nghiêu đều bỏ vào kho hàng của công hội. Phi mộng rừng rậm, một bản đồ cấp 20, quái độ độ điều, ngày xưa ở đây không thấy người chơi nào, hiện giờ thì hết sức náo nhiệt, chí ít tụ tập 700-800 người của Khải Hoàn. Phá Thiên cùng 12 người pháp sư lập thành một tổ đội, dùng ma pháp AOE chuyên quái, 20-30 đạo tặc chạy qua lại ở trong rừng, lùa một đống độ đội điều đến bãi đất chống ngoài rừng. Sau đó các pháp sư sử dụng ma pháp AOE đánh chết, từng cái ma pháp rơi xuống, tạo thành một dải thương tổn. Ma pháp AOE quá hao mana, bọn họ bơm không kịp. Các thánh ngôn pháp sư ở phía sau liền sử dụng chuyển ma lực, duy trì lượng mana của pháp sư ở trước, nếu không đủ thì dùng dược tề. Hơn 10 ma pháp AOE đánh xuống một chỗ, độ đội điều nằm la liệt trên đất, EXP của Phá Thiên tăng vọt. Cứ như vậy, tốc độ luyện cấp cũng rất nhanh, tuy không đuổi kịp Đường Nhiêu nhưng cũng bám chặt không buông. Còn nhóm của Hồ Ly Bán Tỉnh cũng tìm được cách chơi hợp lý, điên cuồng mà luyện cấp, bằng cấp bậc sóng vỗ ầm ầm a. Bất quá vị trí số 1 của Đường Nhiêu vẫn không thể lay động được. Đến lúc lo, Nhiếp Ngôn vẫn chưa làm xong nhiệm vụ giết kỵ sĩ không đầu. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ chết mới có thể thoát ra khỏi bản đồ này chăng? Hay mấu chốt nằm ở thần điện nơi trung tâm bản đồ kia? Nhìn tòa thần điện bí hiểm, hắn nhất định phải vào, nhưng không phải bây giờ. Với thực lực này, tiến vào chỉ có chết. Hắn vừa lo, chuông điện thoại liền reo vang. Ê, ngươi làm gì mà biến mất tăm thế? BM cả buổi mà không thấy trả lời. Bên kia giọng Đường Nhiêu có vẻ vội vàng, gặp chút phiền toái, vô tình ta rơi vào một thứ nguyên bản đồ, hèn chi không có tin tức gì, có nguy hiểm không? Hiện thời thì chưa thấy gì nguy hiểm, nhưng không ra được, vậy thì tốt, người hồng danh như thế, lỡ chết thì khốn. Tốc độ của Phá Thiên cũng rất mau, hắn đã lên cấp 17, nhất định hắn đang liều mạng cày cấp đuổi theo ta. Ngươi đừng lo, theo ta thấy, tạm thời hắn không đuổi kịp ngươi đâu, nhưng vài ngày sau thì sao? Không có áo thuật tinh linh, ta luyện cấp thực sự khó khăn. Đừng Nhiêu ủ rũ nói, không có áo thuật tinh linh, tốc độ cày cấp của hắn giảm thấy rõ, hơn nữa, thực lực của Phá Thiên cũng không thể coi thường. Nói không chừng vài ngày sau hắn sẽ bị Phá Thiên vượt qua mất. Có rớt huân chương sát nhân cuồng ma không? Nhiếp Ngôn hỏi. Không có lấy một cái. Đường Nhiêu đáp. Nhiếp Ngôn nhíu mày. Đường Nhiêu hồng danh tới mức đó là tuyệt đối đủ điều kiện. Nếu không rớt huân chương sát nhân cuồng ma, chỉ có thể trách vận khí hắn quá kém. Ngươi cứ an tâm mà cày. Dù gì hắn cũng là hội trưởng Khải Hoàn công hội, hắn có vượt qua ngươi thì cũng không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng. Mà dù hắn vượt qua, mai mốt chúng ta lại đá hắn rớt xuống, lo gì? Mặc kệ hắn là cái gì, ta nhất quyết không cho hắn cơ hội. Càng không thể để hắn vượt qua, có thủ tất báo, không sớm thì muộn, có ngày ta sẽ khiến hắn nếm mùi đau khổ. Đường Nhiêu cắn răng nói, cứ nghĩ tới lần bị vây giết đó, máu trong người hắn cứ sôi lên. Nghe Đường Nhiêu nói, Nhiếp Ngôn chợt nhớ tới một chuyện, đó là lúc còn bé, một lần hai đứa bị đánh trước cổng trường. Lần đó Đường Nhiêu ghi hận trong lòng, hắn chờ đúng thời cơ, tìm tới tên kia phục hận, khiến tên đó không dám tìm hai đứa phiền toái nữa. Trong trường học, thầy cô dạy người với người nên lấy ơn báo oán. Nhưng lão ba Đường Nhiêu từ nhỏ đã dạy hắn điều đó không hẳn đã đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi khi để chấm dứt phiền toái, chỉ có thể dựa vào nắm đấm của ngươi. Thầy cô dạy ngươi cách làm người, còn ta dạy cho ngươi cách sinh tồn. Trên đời, chẳng có gì là tuyệt đối cả, đúng đúng sai sai tùy cách nhìn của mỗi người thôi. Có thủ tất báo, chỉ là không sớm thì muộn. Mấy cái này đã ăn sâu vào Đường Nhiêu, chính là nhờ lão ba hắn vậy. Trước mắt, cứ trên bọn lân oa là ngươi có thể duy trì vị trí dẫn đầu, chờ ta ra khỏi bản đồ hắn tính. Nhiếp Ngôn nói, trong thứ nguyên bản đồ đó, hắn còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Được, ngươi cố gắng ra sớm chút, cứ đà này, rửa sạch hồng danh là ta lên 23, 24 cấp ấy chứ. Đường Nhiêu nói, hắn nghĩ tới hồng danh của mình, đúng là hơi bị khủng. Rửa sạch hồng danh, ít nhất ngươi phải tới 26, 27 cấp. Nhiếp Ngôn khẳng định, tính toán một chút, giết gần trăm mạng, trình độ hồng danh này thật không dễ rửa hết. Giai đoạn này rất ít có hồng danh đạt trình độ Đường Nhiêu, đợi một thời gian, các pháp sư học được quần công ma pháp, cứ mỗi lần công thành chiến, giết vài trăm mạng là chuyện thường, trình độ hồng danh còn hơn thế nữa, nhưng bọn họ vẫn không lo lắng nhiều, chỉ cần giá trị tôn kính đủ cao là có thể tùy ý đi lại trong thành thị. Nhiếp Ngôn cùng Đường Nhiêu trò chuyện một hồi, hắn lại tập luyện luyện, một ngày nữa trôi qua, login, hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 3, Nhiếp Ngôn đạt được danh hiệu cao cấp vong linh liệp sát giả, giá trị tôn kính tại các quốc gia loài người cộng 5, phần thưởng tuy không nhỏ. Nhưng cả ngày giết đi giết lại kỵ sĩ không đầu khiến hắn chán phát điên lên được. Đáng tiếc là sau đó, hắn nhận được một nhiệm vụ mới. Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 4, giết kỵ sĩ không đầu, số lượng 0/6000. Ta điên mất, một người chơi bình thường, có lẽ đã chọn cái chết để mau rời khỏi nơi này, ra bên ngoài, rớt cấp còn có thể cày lại. Còn trong này, giết đi giết lại cả ngày chỉ có kỵ sĩ không đầu, lại không nhận được một chút kinh nghiệm. Nhưng Nhiếp Ngôn không có quyền lựa chọn, hắn không thể chết. Chuyện bên ngoài, hắn đã dặn kỹ bọn Đường Nhiêu. Mọi việc cứ theo đó mà làm, hắn cũng không phải lo lắng. Lại hai ngày trôi qua, nhiệm vụ tiến độ 4 hoàn thành, hắn đạt được danh hiệu thợ săn ác ma sơ cấp. Nhìn thuộc tính danh hiệu mang lại, hắn xứng điên, thật quá khủng bố. Giá trị tôn kính tại các quốc gia loài người cộng 8, trong vòng 5m thuộc tính của hắc ám sinh vật âm 10%. Khoan nói tới giá trị tôn kính, cái trong vòng 5m, âm 10% thuộc tính của sinh vật hắc ám này thực sự quá mạnh mẽ, tốn 2 ngày, nhận được phần thưởng này, đối với sự phát triển trong tương lai mà nói, không lỗ chút nào. Không để hắn mừng lâu, hệ thống lại cấp cho hắn nhiệm vụ mới, tiến độ 5, giết 12.000 kỵ sĩ không đầu, cho dù có thuộc tính danh hiệu thợ săn ác ma sơ cấp, giết bọn kỵ sĩ không đầu sẽ nhanh hơn, nhưng nhìn mấy số không phía sau, Nhiếp Ngôn líu cả lưỡi, nếu giết quái bình thường, chừng này quái cũng đủ lên vài cấp, hắn mở bảng cấp bậc ra, Đường Nghiêu 23, Phá Thiên 22, vẫn bám sát nút, 18-19 cấp cũng rất nhiều, trong khi hắn mới 17 cấp, hiện tại không thể thăng cấp do làm mấy nhiệm vụ này, cho nên phải cố gắng hoàn thành, sau đó đi ra ngoài, thiếu gì cách up level, lo gì không đuổi kịp mấy người trên bảng kia, đóng bảng cấp bậc, Nhiếp Ngôn tự tin nghĩ, trong mấy ngày này, Nhiếp Ngôn nhiều lần thần thờ trước cửa thần điện, thiếu chút nữa hắn đã xông vào, dù có chết cũng không tiếp tục ở đây phí thời gian, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, lo, bỏ mũ giáp ra, mấy ngày liên tục giết kỵ sĩ không đầu, khiến hắn buồn bực không ít, chuông điện thoại reo, ngươi làm gì mà chưa chịu ra, giọng Đường Nghiêu buồn bực vang lên, đừng nói nữa, ta cũng muốn lắm, nhưng quả thật còn lâu mới ra được, Nhiếp Ngôn cũng buồn bực không kém, nhiệm vụ này tốn thời gian vượt xa sự tưởng tượng của hắn, rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà cần nhiều thời gian như vậy, Đường Nghiêu kinh ngạc hỏi, thì cũng là giết bọn kỵ sĩ không đầu với ít vong linh quái, tình hình bên ngoài thế nào, Nhiếp Ngôn nói, bản thân hắn cũng không biết làm sao đi ra, chỉ có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng tìm thấy manh mối, tình hình ổn, công hội phát triển theo đúng kế hoạch, hiện giờ đã thăng cấp 2, Quách Hoài nói, hắn cầm tiền tinh không dược điếm theo lời ngươi tới các thành khác mua đất, nhưng có một số vị trí bị người khác mua mất, à này, bọn người tinh anh đoàn ngươi kiếm ở đâu mà châu kinh, 2 ngày đánh thông qua 10 phụ bản, đa số là cấp chuyên gia, còn lại đều là cao cấp, chiều qua còn đánh thông xào huyệt Mỹ Đỗ Toa, thật không thể tin nổi, Đường Nghiêu bị thực lực bọn thôi sán đao quang dọa cho trắng mắt ra, thì kiếm trong ấy chứ đâu. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói, bọn thôi sán đao quang, đái đại đầu ca thất tử kỹ thuật rất tốt, trang bị lại không tệ, mấy người này tập trung một chỗ, bạo phát không kinh người mới là lạ. Đường Nghiêu nói một số chuyện công hội, trong đó tin tức nóng nhất chính là bọn mấy người thôi sán đao quang trong 2 ngày đánh thông qua 10 phụ bản, quả thực làm không khí tại công hội sôi trào không ít. Thử nghĩ mà xem, 2 ngày đánh thông 10 phụ bản cấp chuyên gia và cao cấp, đây là khái niệm gì? Trang bị bọn thôi sán đao quang kiếm được phần nhiều bọn hắn không dùng được, liền để lại cho mấy đoàn đội tuyến 2 như bọn Vũ Lam. Hơn nữa, Quách Hoài còn chọn ra một số người thực lực cũng khá thành lập vài đoàn đội, xem ra đoàn đội tuyến 2 sẽ nhanh chóng phát triển. Ngưu Nhân Bộ Lạc vừa thành lập đã nhanh chóng khuếch trương, tuy rằng chưa đạt tới mức mong đợi, nhưng có tinh không dược điếm làm hậu thuẫn, kho hàng công hội cũng đã định hình, lại có bọn thôi sán đao quang, đái đại đầu ca thất tử điên cuồng biểu hiện khiến cho người chơi càng lúc càng thấy rõ tiềm năng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cho nên người chơi khi gia nhập đều lôi kéo bằng hữu tới, đến lúc công hội thăng cấp 2 lại dấy lên làn sóng gia nhập, Ngưu Nhân Bộ Lạc biểu hiện ra cường thế, lại hợp tác với thần thánh La Mã Đế Quốc, khiến cho Khải Hoàn và Quang Minh Thánh Diễm cảm thấy bất an, cho nên xung đột xảy ra là phải có. Ngày thứ 3 sau khi ấp công hội cấp 2, một vài thành viên công hội ta đang chuyên quái bị bọn Khải Hoàn đưa về thành, bọn này còn kêu gào sớm muộn cũng đạp đổ Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngày thứ 4, thành viên công hội ta tại các địa phương đều bị quấy rối, thống kê tới giờ bên ta chết hơn 60 người, tình hình này còn tiếp tục, con số tử vong sẽ nhanh chóng vượt trăm. Tại Ngưu Nhân Bộ Lạc, ai nấy oán khí ngút trời, đều muốn tìm bọn Khải Hoàn một trận sống mái, nhưng hầu hết đều bị Quách Hoài chấp áp. Tại Tạp La Nhĩ Thành, Khải Hoàn công hội thế lực lớn nhất, hiện thời Ngưu Nhân Bộ Lạc chưa thể trêu vào, nếu bây giờ chiến tranh xảy ra, với Ngưu Nhân Bộ Lạc hậu quả thật khó lường. Hơn nữa, xét một cách toàn diện, thần thánh La Mãn nhất định sẽ không tham chiến trợ giúp. Quách Hoài thông cáo toàn thể thành viên, hiện tại Ngưu Nhân Bộ Lạc chưa đủ lớn mạnh, yêu cầu anh em tạm thời nhẫn nhịn, lúc đi phải cấp có thể không đeo huy chương công hội. Dù vậy, một số anh em trung thành, khi cải cấp vẫn đeo huy chương công hội, lúc bị bọn Khải Hoàn vây giết, cũng phóng ngã vài tên. Xung đột thường xuyên phát sinh khiến người ta cảm giác khó tránh khỏi một cuộc chiến tranh, Khải Hoàn cùng Quang Minh Thánh Diễm đều đang rình rập, nếu cơ hội tới, bọn chúng sẽ không nhíu mày cho Ngưu Nhân Bộ Lạc một kích chí mạng. Nhiếp Ngôn nghe Đường Nghiêu nói mà nóng ruột, hắn bây giờ chỉ có thể ở trong thứ nguyên bản đồ, ra sức giết kỵ sĩ không đầu, không có kinh nghiệm, không dựa được hồng danh, chỉ có thể song thủ hộ bác tự mình an ủi. Song thủ hộ bác, tuyệt kỹ lão ngoan đồng Nhiếp Ngôn giống như mọi ngày, lo khỏi du hí, ăn vài chén dịch dinh dưỡng, đang chuẩn bị rèn luyện, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài, thùng thùng thùng thùng, không biết là ai. Nhiếp Ngôn đứng lên, cân nhắc một cái rồi mở ra, hai thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt, đúng là cha mẹ đã trở về. Cha Nhiếp Ngôn cùng hắn hết sức giống nhau, tuy rằng mới hơn 40 mà đã có không ít tóc bạc, mặc một bộ âu phục phẳng phiu, vóc người anh vĩ, dáng người cao và thẳng, toát ra khí tức của quân nhân. Mẹ Nhiếp Ngôn lúc tuổi trẻ là một mỹ nữ, nhưng năm tháng phí hoài, khóe mắt đã có một ít nếp nhăn, nhưng vẫn có khí chất yêu nhã ung dung, cùng tiểu thị dân hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là vì sao mẹ Nhiếp Ngôn không hợp nhau với dòng họ mình. Cha mẹ Nhiếp Ngôn đầy gió bụi, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, sợ là đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Cha, mẹ, mắt Nhiếp Ngôn cay cay, lệ đã tràn ra vòng mắt. Kiếp trước kiếp này chuyện đã xảy ra thực sự rất nhiều, lại gặp được bọn họ, không nhịn được mà vui buồn lẫn lộn. Tiểu Ngôn, xin lỗi, đã để con ở nhà một mình. Mẹ Nhiếp Ngôn nhìn đứa con mình mà nghẹn ngào, bọn họ bỏ lại Nhiếp Ngôn thực sự có chút bất đắc dĩ. Cha, mẹ, mọi người đã về. Cha mẹ, không có gì đâu, con hiểu mà, hai người bình an trở về thì tốt rồi. Nhiếp Ngôn nói, hắn hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ mình. Sống lại một lần, hắn không còn là tên vô tri, hỗn đản như kiếp trước nữa, có thể gặp lại cha mẹ, đúng là ông trời ban ơn cho hắn. Tiểu Ngôn, hình như cao hơn nha, cũng có da có thịt rồi. Mẹ Nhiếp Ngôn yêu thương nói, cha mẹ, các ngươi vài ngày không ngủ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Nhiếp Ngôn hình như so với trước đây hiểu chuyện hơn. Cha Nhiếp Ngôn nhìn Nhiếp Ngôn, ngày xưa hắn ăn nói không có ý tứ, bây giờ thì khác rồi, trên mặt cũng lộ ra vài phần hiền từ, hòa nhã tươi cười. Ta nói rồi, con trai phải tự lập, em cưng chiều nó quá rồi đó, trong khoảng thời gian này chúng ta không bên con nhưng nó hiểu chuyện hơn không ít đó, thấy chưa? Cha Nhiếp Ngôn thoải mái cười nói. Cha Nhiếp Ngôn đúng là một người bảo thủ, cha con hai người ít nói chuyện với nhau, cho nên bây giờ cảm thấy Nhiếp Ngôn hơi lạ. Bất quá sau khi sống lại, Nhiếp Ngôn cũng đã thông hiểu tình thương của cha cùng tình thương của mẹ dùng một phương thức khác mà biểu đạt. Người một nhà cuối cùng đoàn tụ, mẹ Nhiếp Ngôn kinh ngạc phát hiện vậy mà cũng biết nấu cơm nha. Hơn nữa tay nghề không tệ, khiến nàng cảm thấy vui mừng. Xem ra trong khoảng thời gian bọn họ đi, Nhiếp Ngôn quả thực đã học tự lập, so với trước đây càng thêm kiên định thận trọng, hơn nữa vóc người khỏe mạnh hơn không ít, không nhịn được hết sức vui mừng. Lúc ăn cơm tối rất là vui vẻ, ấm áp, để kẻ hai kiếp làm người Nhiếp Ngôn cảm nhận được hạnh phúc thật không dễ dàng có được. Một tín niệm từ trong lòng hắn chậm rãi phát sinh, hắn phải đủ sức mạnh bảo vệ cái nhà này. Gọi A Sâm sang đây cùng nhau ăn cơm đi, trong khoảng thời gian này hắn giúp chúng ta rất là nhiều, A, ném không ít đau khổ cùng chúng ta. Mẹ Nhiếp Ngôn nói, A Sâm là anh họ của Nhiếp Ngôn, từ nhỏ rất thân thiết với nhà Nhiếp Ngôn, trong khoảng thời gian này hắn cùng cha mẹ Nhiếp Ngôn đi làm ăn, A, em đừng làm chuyện thừa, hắn thật vất vả mới quay về nhà được, làm cho hắn cùng cả nhà hắn sum họp đi. Cha Nhiếp Ngôn trách móc nói. Mẹ Nhiếp Ngôn cười cười ngẫm lại cũng phải, chúng ta mượn tiền của La Minh cũng nên trả lại cho họ nhỉ. Cha Nhiếp Ngôn nói, lúc trước vay tiền bọn La Minh đã làm khó làm dễ rất nhiều, lần này hắn quang vinh về quê cũ cuối cùng cũng mở mày mở mặt rồi, tại vùng biên giới kiếm được mớ tiền cũng đủ tiền trả nợ rồi, còn lại cũng đủ cho cả nhà cơm no áo ấm rồi, hơn nữa hắn đã đăng ký mở công ty rồi, rất nhanh là có thể khai trương, tương lai sau này là một bức tranh đẹp, à, tiền chúng ta mượn họ còn đã trả hết rồi. Nhiếp Ngôn nói, nghĩ tới mấy người thân thích, trong lòng hắn cười nhạt, hắn muốn cha mẹ từ nay về sau vạch rõ ranh giới với bọn chúng. Người nói cái gì? Cha Nhiếp Ngôn sửng sốt một cái, Nhiếp Ngôn đem tiền trả hết rồi sao? Lúc cha mẹ đi, bọn chúng tới tìm con đòi nợ mấy lần, rơi vào đường cùng con chỉ có thể mượn Nhiêu Tử trả cho bọn chúng trước. Nhiếp Ngôn nói, hỗn trướng, La Minh thằng khốn nạn. Mặt cha Nhiếp Ngôn đầy xương lạnh, nặng nề mà vỗ một cái lên bàn. Nhiếp Ngôn nói ra tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng hắn có thể tưởng tượng Nhiếp Ngôn đã chịu bao nhiêu ủy khuất. Lúc trước bọn họ để Nhiếp Ngôn ở nhà, bởi vì ở biên giới quá nguy hiểm, không cách nào đem Nhiếp Ngôn theo, mặt khác là để cho bọn La Minh yên lòng. Nhưng mà bọn chúng lại đi đòi nợ một đứa trẻ cô đơn ở nhà một mình, tới nỗi để nó phải đi mượn tiền bạn mà đi trả cho chúng. Nề Bồ Tát còn có nộ hỏa, à, mẹ Nhiếp Ngôn cũng rất tức giận. La Minh là cậu của Nhiếp Ngôn, vậy mà hắn nhẫn tâm làm vậy. Nếu tiền đã trả rồi vậy từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ với bọn chúng, nhà của chúng ta không có thân thích như vậy. Bất quá chúng ta phải trả lại tiền cho Nhiêu Tử, à, tìm dịp nào đó mời Nhiêu Tử ăn cơm, cũng may là có hắn giúp đỡ. Cha Nhiếp Ngôn nói, hắn đối với Nhiếp Ngôn đầy áy náy, cũng may Nhiếp Ngôn trưởng thành rồi, bằng không trẻ con mới 18 tuổi mà có tâm lý oán hận vậy thì bọn họ áy náy cả đời. Dạ, tối con sẽ gọi cho Nhiêu Tử, nói với hắn sáng mai qua nhà chúng ta ăn cơm. Nhiếp Ngôn nói, trong khoảng thời gian này hắn luôn nghĩ, vì sao bọn La Minh lại tới đòi nợ mình dữ như vậy, nói không chừng có quan hệ với người phụ nữ tên Lâm Giai kia. Bất quá tất cả đều qua rồi, hắn cũng không nghĩ ngợi nữa, bọn La Minh làm quyết liệt như vậy, sau này cha mở công ty sẽ không để bọn chúng chen chân vào. Lâm Giai ngược lại giúp Nhiếp Ngôn một cái đại ân nha, coi ngày mới Lâm Nhai với Lão Lưu qua nhà chúng ta một lần, bọn họ cũng giúp chúng ta nhiều rồi, à. Cha Nhiếp Ngôn nói, những tên thân thích kia không bằng những chiến hữu đã từng sinh tử với nhau. Đúng vậy, mẹ Nhiếp Ngôn gật đầu nói, cả nhà nói chuyện với nhau cho tới tối. Cha mẹ, hai người đi nghỉ sớm đi, ngày mai mới có tinh thần và thể lực làm việc. Nhiếp Ngôn nói, thực tế đã hơn 20 tuổi, nhưng ở trong cái thể xác 18 tuổi, nên cũng chỉ có thể giả hiểu chuyện làm cho cha mẹ vui lòng. Con cũng nghỉ sớm đi. Mẹ Nhiếp Ngôn xoa đầu Nhiếp Ngôn yêu thương nói. Cha Nhiếp Ngôn mặc dù không nói, nhưng Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được trong lòng ông ấy cực kỳ hài lòng. Từ phòng khách trở lại phòng mình, Nhiếp Ngôn nằm ở trên giường, ba mẹ đều đã trở về, loại cảm giác này đúng là cực kỳ thoải mái. Ngày hôm nay là ngày từ lúc hắn sống lại tới nay là ngày hắn vui nhất, kiên tâm nhất. Nhìn thoáng qua mũ giáp lẳng lặng nằm trên giường, thời gian tới còn phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng mà tất cả mọi thứ đều đã vững vàng phát triển, Bất kể thế nào hắn sẽ không để cảnh cũ tái diễn. Liên tiếp 3 ngày, buổi tối Nhiếp Ngôn tiến vào trò chơi làm nhiệm vụ ở bản đồ thứ nguyên, ban ngày thì đi thăm người thân. Bọn La Minh cũng chỉ là vài người thân trong số nhiều người thân đã từng giúp đỡ họ trong lúc khó khăn. Cha mẹ Nhiếp Ngôn đi tới từng nhà hỏi thăm, sau đó mời Đường Nghiêu, mời Lâm Thúc Thúc, Lưu Thúc Thúc, rồi kéo cả anh họ A Sâm của Nhiếp Ngôn nữa, tất cả cùng nhau ăn chung. Ngày thứ 3 sau khi trở về, cha Nhiếp Ngôn bắt đầu khẩn trương lo chuyện công ty, bên kia thật vất vả mới móc nối được, nếu không làm lẹ thì bên kia rất dễ bị đứt a. Đăng ký một công ty không phải phiền phức gì, có nghiệp vụ ổn định, chiêu mộ chút nhân viên liền có thể hoạt động. Cha Nhiếp Ngôn có sinh ý cách sủa a, hơn nữa không lo vấn đề thị trường, bên kia có người chuyển hàng về, bên này nhà nước lập tức thu mua ngay với giá cao, bằng không thì kiếp trước cha Nhiếp Ngôn làm sao mà trong vòng 2 năm đã phất lên như diều gặp gió, nắm trong tay một lượng tài phú cực lớn. Đương nhiên sau khi công ty mở rộng thì nghề gì cũng làm, bất quá là để che mắt người đời. Bên cha vừa thuận buồm xuôi gió, cho nên Nhiếp Ngôn yên tâm đặt hết tâm tư vào trong tín ngưỡng. Lần nữa log in vào trong trò chơi, xem lại trạng thái nhiệm vụ 11.997 phần 12.000, còn 3 con nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn tiếp tục đánh kỵ sĩ không đầu, cuối cùng giết 3 con còn lại. Hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 5, nhận được danh hiệu trung cấp thợ săn ác ma. Làm nhiệm vụ này thật đúng là gian nan, nếu như có thêm cái tiến độ 6 chắc Nhiếp Ngôn điên mất. Xem thuộc tính của danh hiệu vừa nhận, giá trị tôn kính ở quốc gia nhân loại cộng 12 điểm, phụ cận 10M20 thuộc tính của các sinh vật hắc ám, bổ sung thêm kỹ năng kinh sợ, kỹ năng uy hiếp, kinh sợ, làm cho sinh vật mục tiêu rơi vào trạng thái sợ hãi, cứng đờ, duy trì 2 giây, khoảng cách 3 mét, uy hiếp, khi thi triển kỹ năng có thể giải tán các sinh vật ở quanh mình, duy trì 10, đối với quái hơn mình 20 cấp thì vô hiệu, kinh sợ là một cái kỹ năng khống chế, lúc BK hay đánh quái đều vô cùng hữu dụng, còn uy hiếp lúc đánh quái thì có ích dã man luôn. Có kỹ năng uy hiếp rồi vậy thì hắn có thể tiến vào trong thần điện xem xét rồi. Sơ cấp vong linh liệp sát giả, trung cấp vong linh liệp sát giả, còn có cao cấp vong linh liệp sát giả, thưởng cho thì tốt đó nhưng mà cũng chỉ có một chút ý nghĩa thôi, cho đến khi có danh hiệu sơ cấp thợ săn ác ma, trung cấp thợ săn ác ma thì phần thưởng mới chính thức hậu hĩnh a. Nhiếp Ngôn xem lại giá trị tôn kính, lúc trước có 19 điểm, giờ thêm 12 điểm nữa thì giá trị tôn kính của hắn tại Tạp La Nhĩ Thành đã là 31 điểm. Nếu bây giờ hắn mang hồng danh về thành thì vệ binh sẽ không giết hắn. Ngay sau đó, Nhiếp Ngôn nhận được một cái nhiệm vụ, hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành một vòng nhiệm vụ, lực lượng 10, nhanh nhẹn cộng 10, trí lực cộng 10, hệ thống, nhiệm vụ tiến độ 6, đánh chết vong linh sinh vật cấp 30 trở lên, số lượng không phần 50.000. Nhiếp Ngôn thấy nhiệm vụ tiến độ 6 thì thiếu chút nữa có ý nghĩ muốn giết người a, nhưng thấy câu đằng sau thì bình tĩnh lại không phải giết kỵ sĩ không đầu a, thở dài một hơi, nhiệm vụ này chỉ cần đánh chết 50.000 con quái vong linh cấp 30 trở lên thôi, cũng không có yêu cầu nhất định phải ở chỗ này hoàn thành. Ra ngoài đánh cũng được à, không biết danh hiệu cao cấp thợ săn ác ma sẽ thưởng cho cái gì à, ngoài ra danh hiệu cao cấp thợ săn ác ma có hay không không lên nữa. Vẫn không thể sử dụng hồi thành, bất quá có kỹ năng uy hiếp rồi thì Nhiếp Ngôn có thể tới thần điện để xem thử. Nhiếp Ngôn ra lệnh cho 5 kỵ sĩ không đầu vừa bắt được tiến qua thần điện cổ xưa, nhìn cửa thần điện nhốn nháo mấy trăm kỵ sĩ không đầu sắp hàng chỉnh tề bảo vệ cửa thần điện, một khi có bất luận sinh vật gì tới gần bọn họ sẽ không chút do dự mà chĩa trường thương của mình vào kẻ địch. Cửa thần điện đóng chặt, trang trọng nghiêm túc. Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng uy hiếp, cẩn thận tới gần những kỵ sĩ không đầu này. Tên này lọt vào phạm vi kỹ năng uy hiếp của Nhiếp Ngôn thì đều run rẩy thoáng cái đều nhao nhao giạt ra hai bên. Kỵ sĩ không đầu giạt ra hai hàng như đang duyệt binh. Kỹ năng uy hiếp của Nhiếp Ngôn vô cùng hiệu nghiệm với kỵ sĩ không đầu. Đi từ từ tới cửa thần điện, xuyên qua một đường ở giữa mà đi. Hai bên trái phải chi chít thương kỵ sĩ, khiến người ta rùng mình. Năm kỵ sĩ không đầu đi theo phía sau Nhiếp Ngôn một đường ngang qua, tới cửa đại điện. Cánh cửa cao ngất đứng sừng sững khiến người ta có cảm giác áp bách nặng nề. Nhiếp Ngôn lấy tay đẩy cánh cửa, phát ra âm thanh kẽo kẹt, chậm rãi mở ra một kẻ hở, một tia sáng từ ngoài bắn vào, chiếu sáng áp lực hắc ám phía trước. Hệ thống, ngài phát hiện thần điện kỵ sĩ Đa La, hình như trong lịch sử Á Đặc Lan không có thần nào tên Đa La nha, có thể là tiểu chủng tộc, tiểu bộ lạc nào đó dựng nên. Trong lòng đầy nghi hoặc, Nhiếp Ngôn lại tiến tới, đây là một tòa đại điện trống trải vô cùng, được lót đầy đá trắng, kéo dài liên tục từ trước ra sau, ngang 30 mét, cực kỳ trống trải. Có thể chứa đựng vài trăm kỵ sĩ để thao luyện a. Ở giữa một cây cột to lớn, ba người mới có thể ôm hết, cao không thấy đỉnh dường như thẳng tuốt đâm thẳng lên vô tận hư không. Nhiếp Ngôn đi tới giữa đại điện, xung quanh yên lặng chỉ có tiếng bước chân của Nhiếp Ngôn cùng năm kỵ sĩ không đầu ở sau, liên tục khuếch tán ra xung quanh. Thần kim trượng ở đối diện có một ngọn nến đang cháy ảm đạm, chập chờn theo gió dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhiếp Ngôn đi tới một nửa, phát hiện bên cạnh đại điện có một cái giá sách, đặt vài bộ sách rất nặng, bìa sách dùng thước kim bao bọc, bất quá có chút ảm đạm. Hẳn là đã trải qua niên kỷ rất lâu rồi, bên trên có viết vài dòng chữ chứng cứ phạm tội của kỵ sĩ Đa La truyền thuyết về kỵ sĩ Đa La Vân. Vân, ngoài ra còn có một ít văn tự không biết tên. Người phát hiện quyển sách lưu lại từ niên đại cộng trị, ghi chép về kỵ sĩ Đa La khi còn sống. Nhiếp Ngôn cầm chứng cứ phạm tội kỵ sĩ Đa La lên, chậm rãi mở ra một tờ. Đa La, ngươi có nhận tội không? Ta lấy danh nghĩa của thần thẩm lý và phán quyết ngươi. Nguyện thánh quang tẩy rửa linh hồn tội ác của ngươi. Đa La, hãy để ta rơi vào địa ngục hóa thành bất diệt oán linh. Đa La là một kỵ sĩ ở cách Lâm Lan, có nhiều truyền thuyết về ông ta. Trong chiến tranh khi trục xuất hắc tinh linh, hắn dũng mãnh thiện chiến giết địch vô số, nhưng mà cuối cùng hắn chán ghét giết chóc, một lần đi săn buông tha hai thiếu nữ hắc tinh linh. Sau này Đa La bị cha ra mình có long tộc huyết thống ở Quang Minh Thần Điện bị hình phạt treo cổ, giáo chủ đem đầu của hắn treo ở cửa thành. Không nghĩ tới thân thể Đa La sống lại cùng chiến mã đã chết của hắn ly khai thần điện. Từ đó cách Lâm Lan liền có một cái truyền thuyết về kỵ sĩ không đầu. Có rất nhiều cư dân cách Lâm Lan đã từng thấy qua bóng dáng kỵ sĩ không đầu du đãng. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua rất nhiều sách ở đó, đưa tay lấy hai quyển sách khác. Khi hắn chạm đến một trong hai quyển sách đó thì một cổ lực lượng thần bí tiến nhập thân thể hắn. Trong đầu hắn xuất hiện một đoạn văn tự: Tôn kính dũng sĩ Đa La, nguyện linh hồn ngài được an bình. Thiếu nữ hắc tinh linh cầu chúc. Hệ thống, ngài học được ngôn ngữ hắc tinh linh. Nhiếp Ngôn nhìn lại quyển sách, đúng là một thiên tụng văn, có thể trấn an vong linh. Nhìn đại khái câu chữ trong đó, Nhiếp Ngôn đem quyển sách trả lại chỗ cũ. Mấy thứ này không có ý nghĩa thực tế, thế nhưng học được ngôn ngữ hắc tinh linh đối với hắn mà nói đúng là một thu hoạch không nhỏ. Nhiếp Ngôn lại đưa tay lấy một quyển khác, một hơi lạnh thấu xương từ sống lưng chạy lên. Quyển sách này ẩn chứa lực lượng vong linh cường đại, lực lượng loại này dường như muốn thôn vệ mọi thứ có sự sống. Hệ thống, ngài học được ngôn ngữ phàm tỷ á vong linh. Phàm tỷ á vong linh là một chi nhánh rất nhỏ của tộc vong linh, bọn họ đều là một ít vong linh pháp sư, sinh hoạt dưới nền đất phía bắc cách Lâm Lan, suốt ngày sống ở nghĩa địa âm u lạnh lẽo. Bọn họ sống chung với tử thi, gieo rác ôn dịch, chết chóc. Xem quyển sách này một cái, quyển sách của vong linh Đa La truyền kỳ, có được kính ý của người chết. Thuộc tính, khi cầm trong tay thì trong vòng 50m các người chơi xung quanh giảm 10% thuộc tính, kể cả chính mình. Người chơi tử vong bị dính vong linh chớ chú, thuộc tính giảm 10%, duy trì liên tục 2 ngày. Người chơi bị dính chớ chú mỗi ngày lực lượng âm 2, thể chất âm 2, trí lực âm 10, vật phẩm cố định sau khi mang vào. Hệ thống, ngài quyết định giữ vật phẩm này. Nhiếp Ngôn vội vàng bỏ quyển sách của vong linh Đa La xuống, vật phẩm này rõ ràng của vong linh vu sư, chỉ có họ mới dám dùng vật kinh khủng như vậy. Một khi giữ quyển sách vong linh này có nghĩa là đang giữ sự biến thái cực đoan của vong linh vu sư, cuối cùng sẽ chết rất thảm, nhưng thuộc tính cũng rất là đáng giá a. Mỗi ngày lực lượng, thể chất cùng trí tuệ bị suy yếu, cái này không phải chuyện chơi nha. Nếu mà năng lực phát triển tột cùng, khả năng sẽ sinh ra một quái vật a. Học xong ngôn ngữ phàm tỷ á vong linh, tạm thời không dùng được, bất quá sau này nói không chừng có thể có ích khi tiếp xúc với trận doanh vong linh a. Bỏ xuống quyển sách của vong linh Đa La, Nhiếp Ngôn tìm trên giá sách một lát, không có phát hiện cái gì khác, sau đó đi đến chỗ thần kim trượng, dưới ánh nến lờ mờ, một cái hộp hắc sắc lẳng lặng mà nằm đó, tạo hình đặc biệt tinh xảo, văn tự hắc tinh linh giống như đan hoa, làm đẹp cho cái hộp, được ánh nến chiếu rọi, phản chiếu màu sắc mê người. Cái hộp kỳ lạ, dường như có một lực lượng thần bí, vẫy gọi Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ra lệnh cho một kỵ sĩ không đầu tiến lên thăm dò, không có phát hiện nguy hiểm bất thường gì, lúc này mới chậm rãi đi tới cẩn thận mở hộp ra. May mà không có kích động cơ quan a. Bên trong hộp lót một tấm vải hồng sắc, một cái chìa khóa màu vàng lật đặt ở trên. Cái chìa khóa này chỉ cỡ ngón tay út, công nghệ chạm trổ cực kỳ tinh xảo, đặc biệt khiến người ta phải khen ngợi nha. Chìa khóa, thấy cái chìa khóa, Nhiếp Ngôn lập tức nhớ tới bảo dương ám kim ở bên ngoài, cái chìa khóa này chắc dùng để mở nó. Nhiếp Ngôn cất chìa khóa vào trong ba lô, một cái bảo dương ám kim thì đồ bên trong ít nhất cũng là vật phẩm ám kim. Đúng lúc này cửa đại điện truyền đến một tiếng thình thịch, cánh cửa được mở ra, một người cao lớn toàn thân mặc giáp trụ màu đen rất nặng, một kỵ sĩ không đầu xuất hiện ở cửa thần điện, so với kỵ sĩ không đầu bình thường thì cao hơn nhiều, cây thương dài 5m tản ra sát khí lạnh lẽo. Nhiếp Ngôn cấp kỵ sĩ không đầu một cái trinh sát. Kỵ sĩ không đầu Đa La, lĩnh chủ cấp 30, máu 70.000/70.000. Nhiếp Ngôn nuốt một ngụm khí lạnh, sạc là lĩnh chủ cấp 30, trong cái thần điện này gặp nó là chết chắc 100% luôn. Sử dụng thử hồi thành quyền trục thì vẫn không sử dụng được. Kỵ sĩ không đầu Đa La khu động ngựa dưới chân, huy vũ trường thương trong tay, một cổ khí tức tử vong cường đại tỏa ra, uy hiếp đối với nó không có tác dụng. Xong, hết rồi. Nhiếp Ngôn vội vàng lệnh cho năm kỵ sĩ không đầu ở bên cạnh xông lên, ngăn cản trùng kích của kỵ sĩ không đầu Đa La. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn hiểu rõ mấy tên kỵ sĩ không đầu này không thể chống đỡ được kỵ sĩ không đầu Đa La. Hắn xoay người muốn chạy, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái cốt thủ, nắm chặt lấy hắn. Chết, không thể động đậy được. Nhiếp Ngôn vùng vẫy, những cốt thủ này vẫn giữ chặt lấy hắn, không cách nào cựa quậy được. Sau một khắc, Nhiếp Ngôn cảm thấy một việc làm hắn vô cùng kinh ngạc, kỵ sĩ không đầu Đa La đi xuyên qua năm tên kỵ sĩ không đầu kia, vọt tới hắn, rất quỷ dị, lẽ nào kỵ sĩ không đầu Đa La chỉ là hư ảnh? Kỵ sĩ không đầu Đa La càng ngày càng gần, giơ thương kỵ sĩ lên, sau một khắc sẽ lập tức đâm xuyên qua người Nhiếp Ngôn. Hệ thống, ngài có tin tưởng Đa La vô tội? Lựa chọn, Đa La vô tội, cần phải có nhiều chứng cứ hơn mới có thể phán quyết, Đa La chết chưa đền hết tội. Nhiếp Ngôn suy nghĩ như chớp, trực giác nhạy bén giúp hắn trong vài giây hạ quyết định.

Bên trong chia làm hai phần riêng biệt người chơi và khách hàng. Điểm tích lũy của người chơi trên hệ thống đạt 60.000 thì có thể gia nhập. Khi gia nhập cần phải nộp hội phí. Nếu như cấp cao ví dụ như đại đạo tặc, anh Vũ thì có thể nhận tiền lương cố định trong liên minh. Đương nhiên hai ngày cuối tuần ngươi phải tiếp nhận một nhiệm vụ. Còn khách hàng thì nộp một vài vàng tỏ thành ý thì có thể giữ một tước vị nào đó. Nếu như tước vị cao thì ngươi có thể thuê cả ảnh vũ, thủ hộ kỵ sĩ, bán mạng cho ngươi. Khách hàng thì dùng tước vị để phân cấp, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước. Kiếp trước thời kỳ thích khách liên minh cường thịnh thì số tiền quyên góp của một nam tước ít nhất cũng mấy vạn nhân dân tệ, công tước thì càng khó tưởng tượng hơn, bởi vì khi tới công tước người có thể thuê ảnh vũ bán mạng cho ngươi. Mỗi tước vị thì các người chơi có thể dùng tiền trong trò chơi hay là nhân dân tệ thông báo nhiệm vụ trong thích khách liên minh. Các người chơi thì chịu trách nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ, sau đó lấy tiền. Một tổ chức như thích khách liên minh chắc chắn phải ra đời, thừa dịp nó còn chưa có thành lập, sao lại không bỏ túi một tổ chức cường hãn như thế chứ? Nếu như thành lập thích khách liên minh và muốn nó có thể hoạt động tốt thì sự tương hỗ lẫn nhau phải chặt chẽ, mặc kệ là người chơi có thù oán với nhau như thế nào thì khách hàng cũng không thể từ chối người đó nhận nhiệm vụ mình tuyên bố. Hơn nữa muốn duy trì sự công chính của liên minh thì sẽ không ràng buộc người chơi chức nghiệp và khách hàng, cho họ tự do hoàn toàn. Khách hàng cùng người chơi chức nghiệp tương hỗ lẫn nhau và không bao giờ nhìn thấy danh tính của nhau. Vì vậy mà khi tuyên bố nhiệm vụ và tiếp nhận nhiệm vụ thì phải qua trung gian của thích khách liên minh. Từ đó thích khách liên minh mới lấy một phần tiền lời. Suy nghĩ một chút, chuyện này nhất định phải do vài người làm chủ, và những người này phải có danh vọng cao mới được. Chỉ dựa vào Nhiếp Ngôn là hoàn toàn không được, những người thích hợp trong việc này cũng phải như hồ ly bán tình, ái tình sát thương mới được. Sau này thích khách liên minh sẽ là một cái máy vơ vét của cái cực lớn A, nếu như hồ ly bán tình, ái tình sát thương chịu ngồi vào ghế chủ thì tiền lời lại phải rớt cho người ta. Nhiếp Ngôn không khỏi đau đớn, nhưng không có hồ ly bán tình, ái tình sát thương làm chủ vậy thì liên minh không thể thành lập A. Nhiếp Ngôn cân nhắc một chút, nếu như thích khách liên minh thành lập, hắn sẽ nắm giữ quyền quản lý cao nhất ở trong tay, chính mình thích đáng người nào, trao tặng tước vị có quyền hạn cao nhất cho người nào thì ai nói gì chứ. Dù cho hồ ly bán tình, ái tình sát thương đã lấy đi một phần lợi nhuận rồi cũng không quan trọng. Trái lại có thể dùng quan hệ lợi ích này trói buộc hồ ly bán tỉnh cùng ái tỉnh sát thương lại một chỗ. Nhiếp Ngôn bắt đầu thành lập thích khách liên minh, nó như là một kênh liên lạc đặc biệt vậy. Hội danh, thích khách liên minh, tôn chỉ, vì mục đích phục vụ tất cả các người chơi và yêu cầu của khách hàng. Hội trường, giấu tên thân vương, chống, chính mình có quyền quản lý chung. Sau đó trong thành viên chia làm khách hàng và người chơi chức nghiệp, dùng tước vị để biểu hiện đẳng cấp của mình. Nhiếp Ngôn hoàn thành một loạt công việc sau đó kéo hồ ly bán tỉnh cùng ái tỉnh sát thương vào. Hồ ly bán tỉnh đang chuyên quái, đột nhiên nhận được tin tức hệ thống, người chơi Niết Viêm 10 ngày vào kênh đặc thù thích khách liên minh, đồng ý hay không đồng ý. Hồ ly bán tỉnh hết sức buồn bực, Niết Viêm làm cái gì quỷ vậy, chần chừ một chút, rồi cũng điểm xác nhận. Ái tỉnh sát thương cũng như vậy, bị lôi kéo vào. Trong kênh tán gẫu, ba người bắt đầu trò chuyện, hồ ly bán tỉnh nói, Niết Viêm đây là cái gì? Ái tỉnh sát thương, Nhiếp Ngôn mỉm cười, nói trong kênh tán gẫu, các ngươi xem một lát rồi biết. Hồ ly bán tỉnh xem qua thông tin giới thiệu ngắn gọn. Cái kênh này chỉ là một phần nhỏ thôi, xem tiếp tôn chỉ và nội quy của kênh, hắn rất nhanh minh bạch đây là dạng tổ chức gì thế, phương pháp cực tốt, ái tình sát thương tán thưởng nói, không sai. Hồ ly bán tỉnh gật đầu tán thành, các ngươi bắt đầu kéo người đi. Nhiếp Ngôn nói, cấp quyền hạn thân vương cho hồ ly bán tỉnh và ái tình sát thương. Hồ ly bán tỉnh suy nghĩ một chút hỏi, nếu như cái này hoạt động tốt vậy tiền lời chúng ta chia như thế nào? Ánh mắt của hắn rất tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn ra, ảnh hưởng của thích khách liên minh tạo ra sau này sẽ sản sinh bao nhiêu tiền lời đây. Ái tình sát thương nói, ta cũng đang nghĩ về vấn đề này. Các người nói đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn đã đăng ký độc quyền cho thích khách liên minh, nhưng hai người họ thối lui, sau đó thành lập một liên minh giống như vậy thì hắn cũng không có biện pháp gì để ngăn chặn cả. Bất quá hồ ly bán tỉnh và ái tình sát thương phải so sánh thiệt hơn, hợp tác cùng có lợi, phân chia thì hại hai bên. Ta và ái tình sát thương mỗi người 15%, thế nào? Hồ ly bán tỉnh dò xét, dù sao kênh này là Nhiếp Ngôn thành lập, người ta tin bọn họ mới kéo vào đây, trời quá trớn cũng không được. Hơn nữa Nhiếp Ngôn có bao nhiêu người bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Sau lưng Nhiếp Ngôn là một lực lượng thần bí là điều mà hắn kiêng kỵ nhất. Khi công hội bọn hắn còn đang lây hoay ở độ khó bình thường nên Ninh Triều Trạch thì công hội của Nhiếp Ngôn